Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, 1,3 triệu tới tay. Mở ra, như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Lương lão bản hừ nói. Nói bậy nói bạ, nếu như cắt ra, ta cái này Hà Thủ Ô còn có cái gì giá trị có thể nói? Ta vẫn chờ. Vương Đào mở miệng đánh gãy Lương lão bản, cười tủm tỉm nói, "Lương lão bản, cái này 500 ngàn chúng ta ra, ngươi không cần lo lắng cầm không đến tiền. Tới đi, người nào đeo đao, chúng ta mở ra nhìn xem." "Vương tổng, các ngươi..." Lương lão bản hô hấp dồn dập, mặt hiện vẻ giận dữ địa chỉ lấy Vương Đào bọn người. Trên thực tế, tâm lý lại hoảng đến một nhóm. Vương Đào nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, theo một trong tay người tiếp nhận đưa tới xếp chồng tiểu đao. Đi đến gốc cây kia hình người Hà Thủ Ô trước mặt. Cũng không do dự, cấp tốc đem hình người Hà Thủ Ô từ giữa đó chặn ngang cắt thành hai nửa. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Vương Đào sắc mặt đại biến, tiếp lấy không nói hai lời, mò lên bên cạnh một cái ghế. Thì hướng Lương lão bản đập mạnh mà đi. Bịch một chút, Lương lão bản bị đập trúng đầu, huyết dịch rỉ ra, nhưng hắn che cái trán, cắn chặt răng, không nói câu nào. Vương Đào cả giận nói, ngươi ti em, thế mà cầm giả đồ vật đến lừa gạt ta, làm ta họ Vương không có điểm tính khí đúng không? Nói đi, ai cho ngươi lá gan? Lúc này mọi người tiến tới nhìn mở ra Hà Thủ Ô, phát ra một mảnh tiếng thở dài. Thế này sao lại là cái gì gấm hoa hoa văn a? Cũng chỉ có trung gian có một đống chấm đen nhỏ, bốn phía căn bản không có đường vân. Lương lão bản, ngươi cái này không đúng nha, cầm cái làm giả đồ vật đi ra lừa gạt chúng ta, có ý tứ gì a? Văn lão nhìn một chút mở ra Hà Thủ Ô, ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng nói, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, cảm thấy ngươi sẽ không giở trò bịp bợm, mới không nghĩ tới phương diện này đến. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà bắt lấy điểm ấy sử dụng ta. Muốn không phải hôm nay vị này tiểu hòa tử điểm phá mê cục khẩu này nồi, chỉ sợ là muốn ta tới giúp ngươi cõng a, làm cho này gốc Hà Thủ Ô giám định ngươi. Nếu như Hà Thủ Ô bán đi, sau cùng bị phát hiện làm giả, như vậy tổn thất lớn nhất không phải Lương lão bản, mà chính là Văn lão. Tại bên trong dược tài giám định trong vòng, danh tiếng không có, nhưng là không còn có cái gì nữa. Lương lão bản cũng không cãi chày cãi cối, ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Tại mọi người nhìn soi mói, tâm lý phòng tuyến có chút hỏng mất. Hắn khóc kể lể, các vị, ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Ta bị người lừa, về sau mới biết được đây là làm giả hình người Hà Thủ Ô. Bỏ ra ta chỉnh một chút 400 ngàn a. Chuyện này đúng là ta làm sai. Ta cho các vị nói lời xin lỗi, nhưng cầu các ngươi cao quá đắt tay, bỏ qua cho ta đi. Vương Đào hừ lạnh nói, ngươi con mẹ nó thu 400 ngàn. Biết rõ là giả, còn muốn bán 500 ngàn. Chỉ bằng điểm ấy, hôm nay ngươi thì chịu không nổi. Ta Vương Đào sống lâu như vậy, người quen còn không có một cái dám ở đằng sau ta đâm đao tử. Ngươi là người thứ nhất. Họ Lương, ngươi có gan, chờ đó cho ta. Nói xong, Vương Đào bắt chuyện Trần Học Long cùng Giang Bác nói. Lão Trần, Giang huynh đệ, đi. Cháu trai này ta sẽ cho người trừng trị hắn. Đã âm mưu bị vạch trần, cái kia cũng thì không hề lưu lại cần thiết. Đến đi ra bên ngoài. Trần Học Long hít vào một hơi thật sâu, cười khổ nói, không nghĩ tới lại là một cái làm giả. Xem ra cái này chính phẩm thì không có duyên với ta a. Vương Đào gọi điện thoại về sau, đi tới nói, cháu trai này lại dám lừa gạt đến trên đầu ta tới, tên khốn kiếp. Nói, Vương Đào vừa nhìn về phía Giang Bác, lộ ra vẻ cảm kích nói, lần này còn phải may mắn mà có Giang huynh đệ, không phải vậy chẳng những lão Trần tổn thất mấy trăm ngàn, ta bên này cũng sẽ mất hết thể diện a. Giang Bắc nói, ta có chút lo lắng. Cái kia Lương lão bản có thể hay không trả thù ta à? Các ngươi nói, Vương Đào quỷ dị cười nói, yên tâm đi, hắn không có lá gan kia. Chuyện này cũng coi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu như hắn dám sau đó trả thù, hắc, thì cùng ai sẽ không chơi hắc một dạng. Đón lấy, Vương Đào lại hiếu kỳ nói, đúng rồi Giang huynh đệ, ngươi là làm sao liếc mắt liền nhìn ra đến gốc cây kia Hà Thủ Ô có vấn đề. Lúc đó thế nhưng là liền văn lão loại cấp bậc kia chuyên gia đều bị che lại. Trần Học Long nói, đúng vậy a, không nghĩ tới Giang huynh đệ ngươi cũng hiểu dược tài. Giang Bác chớp chớp trong mắt, chậm chậm nói, kỳ thật, không phải là bởi vì ta nhiều hiểu dược tài, mà là ta trong tay thì có một gốc hoang dại hình người Hà Thủ Ô. Chuyên môn làm qua tương tự bài tập, cho nên, vừa mới nhìn thời điểm có thêm một cái tâm nhãn, Giang Bác tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, chính mình có cái dược tài phân biệt khí, cái kia không thành thật thời điểm. Nói láo vẫn là phải, trong tay ngươi có một gốc hoang dại hình người Hà Thủ Ô. Trần Học Long kinh ngạc nói, Giang huynh đệ, ngươi không có nói đùa sao? Giang Bác mỉm cười nói, yên tâm, tính cả trước đó đồng Lư Hương, hai ta cũng coi là làm qua hai lần giao dịch, ta còn tội gì đối với chuyện như thế này nói láo. Trong tay của ta xác thực có một gốc hoang dại hình người Hà Thủ Ô. Năm đại khái 200 năm hai bên, hiện tại chính là ném ra ngoài hình người Hà Thủ Ô thời cơ tốt. Giang Bác đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp liền đem chuyện này nói đi ra. Trương Học Long nghe vậy, vui mừng quá đỗi, 200 năm Hà Thủ Ô. Như vậy tốt quá, Giang huynh đệ, người cái này gốc hình người Hà Thủ Ô nhất định muốn bán cho ta. Giá cả phía trên chúng ta đến dựa theo tối cao giá thị trường đến. Tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi. Vốn là, đi qua hai lần sai lầm, Trương Học Long đều đối Hà Thủ Ô nhân tham cái này chân quý dược tài không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hiện tại, lại biết được Giang Bác trong tay, lại có hoang dại hình người Hà Thủ Ô, vẫn là 200 năm. Hắn làm sao có thể không cao hứng? Đến mức làm giả, Trương Học Long cảm thấy không có khả năng, nếu như Giang Bác trong tay Hà Thủ Ô là làm giả. Vậy hắn vừa mới liền sẽ không tại trong tiệm điểm xuyên lương lão bản. Vương Đào bật cười nói, Giang huynh đệ, ngươi có 200 năm Hà Thủ Ô nói sớm đi. Giang Bác nhún vai, lúc đó lúc ăn cơm ta liền muốn nói, có thể các ngươi một mực tại trò chuyện. Ta cũng chen miệng vào không lọt, sau đi tới bên này, cũng không có cơ hội nói. Hà Thủ Ô cái đồ chơi này, Trần Học Long muốn mua, Giang Bác cũng muốn bán, hai người xem như ăn nhịp với nhau. Sau đó, Giang Bác lấy cớ trở về chuyến nhà, lại đến lúc, tại một gian trong trà lâu, đem hình người Hà Thủ Ô bày ở Trần Học Long cùng Vương Đào trước mặt. Giao dịch rất thuận lợi. Cái này gốc Giang Bác theo trong hệ thống thả câu đi ra hoang dại hình người Hà Thủ Ô. Cuối cùng rơi vào Trần Học Long trong tay. 800 ngàn, Trần Học Long cho một cái phi thường cao giá cả. Tăng thêm trước đó tranh chữ 500 ngàn. Giang Bác hôm nay kiếm lời 1,3 triệu. Loại này bí mật giao dịch, cũng không cần nộp thuế. Tới tay bao nhiêu tiền, cái kia chính là bao nhiêu. Hoàn thành giao dịch, cùng Trần Học Long bọn người lúc chia tay. Đã là 5 giờ chiều qua, mở ra app, thông qua số dư còn lại thẩm tra. Cái kia 7 chữ số tài khoản số dư còn lại, để Giang Bác cảm giác thế giới dường như đều biến đến đáng yêu. Cảm giác có tiền, thật tốt, thật an tâm, Giang Bác đứng tại trên đường cái, nhìn lấy bận rộn dòng xe cộ cùng lui tới người đi đường. Nhịn không được tâm lý vẫn cảm khái. Từng có lúc, hắn cũng là một thành viên của bọn họ. Mỗi ngày đi sớm về tối vội vàng vì cuộc sống bận rộn bôn ba. sống được tựa như đề tuyến tượng gỗ một dạng, không có chút nào khoái cảm có thể nói. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Đương nhiên, Giang Bác tâm lý vô cùng rõ ràng, chính mình ngoại trừ so với bọn hắn phần lớn người dễ coi một chút, cũng không có ưu thế gì, thậm chí tại bằng cấp cùng sự nghiệp phía trên còn không bằng bọn họ rất nhiều người. Bất quá, có lẽ bởi vì dáng dấp đẹp trai xác thực có ưu thế, khiến cho hắn đạt được nữ thần may mắn yêu ái, vận khí một chút tốt như vậy điểm, tại thu hoạch được hách về sau một đường cất cánh, đến bây giờ vẻn vẹn một tháng cũng chưa tới, thì hoàn thành rất nhiều người mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể đi qua lộ trình. Đồng thời, Giang Bác còn biết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sau này mình sẽ càng ngày càng đỉnh, đến cùng lại biến thành cái dạng gì hắn cũng không biết. Nhưng không chút huyền niệm chính là, nhất định sẽ so hiện tại càng tốt hơn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.